Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848, chương 850, kỷ nguyên cấp không gian mang theo người triển vọng. Ở trên vạn thanh phi kiếm luân phiên dưới sự công kích, vận mệnh giám ngục trưởng lượng máu rốt cục bắt đầu điên cuồng rơi. Phi kiếm tốc độ đánh 100 lần một giây. Phi kiếm thương tổn 24 ức thần thánh thương tổn. Phi kiếm số lượng 1 vạn thanh tả hữu. Cứ tính toán như thế tới 1 giây đồng hồ, một ngụm hạt vương phi kiếm có thể ước chừng đánh ra 240 đến 0 ức khủng bố thương tổn. Mà 1 vạn cây phi kiếm 1 giây có thể đánh ra 24.000 vạn ức bên trên thương tổn. Vận mệnh giám ngục trưởng tổng cộng sở hữu 10 vạn vạn ức lượng máu, nhưng là gánh không được mỗi giây điên cuồng rơi 24.000 vạn ức lượng máu. 1 giây đồng hồ, 5 giây, 10 giây đồng hồ. Khi thời gian qua 10 giây đồng hồ phía sau, giám ngục trưởng lượng máu đã bị đánh rớt 2.4 vạn vạn ức, thừa ra 7.6 vạn vạn ức. 20 giây, 30 giây, thời gian đưa đẩy, giám ngục trưởng cột máu càng lúc càng ngắn. Không phải, ta là vận mạng nhánh sông, đồng dạng là vận mạng hóa thân, ngươi không có khả năng đánh bại vận mệnh. Khi thời gian qua 41 giây thời điểm, vận mệnh giám ngục trưởng phát sinh một tia không cam lòng tiếng hô. Sau đó, ở hạt vương kiếm trận đầy trời dưới sự công kích, hóa thành vốn là diện mục, một cái tại trong hư không lẳng lặng lưu lạc sông. Keng, chúc mừng, ngài thành công đánh bại vận mệnh. Chúc mừng, ngài lấy không có gì sánh kịp kỹ xảo cùng nỗ lực, thành công đánh bại vận mệnh nhánh sông hóa thân vận mệnh giám ngục trường. Chúc mừng, ngài thu được điểm tính ngưỡng 1 ức, cổ thần kim tệ 1 ức. Một loạt nêu lên soát đi ra, không có gì sánh kịp kỹ xảo cùng nỗ lực. Không phải, không phải, không phải, ta chỉ là tương đối cầm lâu mà thôi. Quang kén bên trong, làm Tần Phong chứng kiến nêu lên lúc ôm cái này trong ngực thiếu nữ tóc đỏ, không chỉ có mỉm cười, chán ghét. Hạt hoàng rúc vào Tần Phong bền chắc trên ngực, không ngừng thở khẽ lấy khí. Vừa rồi cái này long tộc thiếu niên sức chiến đấu thực sự quá mạnh mẽ, này mới khiến hai người kết hợp độ đạt tới 100%. Cũng ở cuối cùng kết hợp đến rồi đỉnh điểm, khiến cho kiếm trận siêu trình độ phát huy, lúc này mới phá hết giám ngục trưởng hết thảy đại chiêu. Tiểu Long, ngươi vì sao lợi hại như vậy? Trở về chỗ tình cảnh vừa nãy, Hạt Hoàng xây một chút hỏi. Cái này, khả năng qua đầu nhập A. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái giải thích. Ân, hắn mới sẽ không nói cho Hạt Hoàng chính mình mỗi ngày cùng 4 vị tuyệt thế đẹp nữ ở chung, cho nên mới phải có quen tay hay việc loại chuyện như vậy. Được rồi, Tiểu Long, bản hoàng mệt mỏi, mới vừa rồi bị ngươi gãy, đằng quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một chút. Hạt Hoàng lần thứ hai nhìn Tần Phong cái kia anh tuấn gò má liếc mắt. Sau đó ong ong chấn động, một lần nữa biến trở về Hạt Vương kiếm dáng dấp. Tốt, cũng là thời điểm nhìn một cái giám ngục trưởng tuôn ra thứ gì. Tần Phong cũng gật đầu, sau đó tung người một cái hướng thủy tinh bên trong lâu đài bay đi. Trẻ tuổi phá mệnh giả, tuy là rất không cam tâm, nhưng bản giám ngục trưởng vẫn bị ngươi đánh bại. Làm Tần Phong đi tới thủy tinh đại điện lúc, vận mệnh giám ngục trưởng sở biến thành dòng suối, phát ra một đạo có chút cảm khái thanh âm. Ngươi không chết. Tần Phong vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, trẻ tuổi phá mệnh giả, ngươi sẽ không cho rằng mới thật sự là đánh bại bản giám ngục trưởng đi. Phàm nhân thường nói, thời gian, không gian là trong vũ trụ cao cấp nhất pháp tắc, mà trên thực tế, vận mệnh mới là giỏi hơn thời gian. Không gian trên pháp tắc ta là vận mạng chi nhánh, bất tử bất diệt, không thể đánh bại ngươi vừa rồi, bất quá đánh bại bản giám ngục trưởng sở biến thành một thân thể mà thôi. Cái mạng này, vận nhánh sông từ từ nói rằng, được rồi. Tần Phong cũng hít sâu một hơi, sau đó nói rằng, giám ngục trưởng đại nhân, ta đã thông qua khảo nghiệm của ngươi, hiện tại, có thể không gian chi tâm giao cho tại hạ sao? Có thể, ngươi có thể bóp nát viên này không gian chi tâm, mở ra một cái không ổn định đường hầm không thời gian. Đưa ngươi cùng ngươi những thứ này phi kiếm, cùng nhau mang rời khỏi chỗ này di tích không gian, khiến chúng nó thu được chân chính tự do. Nói, vận mệnh chi lưu lật ra một đóa bọt sóng. Bọt sóng đi tới Tần Phong trước người, chậm rãi hiện lên một viên xa hoa lộng lẫy bảo châu không gian chi tâm. Hắc hắc, giám ngục trưởng nhân, bóp nát giờ khắc này không gian chi tâm, không thể nghi ngờ quá lãng phí thời gian. Tại hạ cần nó tới chữa trị một chỗ không gian mang theo người. Nói, Tần Phong hướng giám ngục trưởng phô bày mình một chút chiến thần không gian. Chiến thần không gian, loại khác, kỷ nguyên cấp không gian mang theo người, nghiêm trọng hư hao, chủ nhân, bảo quân, diện tích, 1 vạn km², tạm thời, cái gì, phá mệnh giả, ngươi lại có một chỗ hư hại kỷ nguyên cấp không gian mang theo người. Ngoặc kép chấm chấm, khi thấy kỷ nguyên không gian miêu tả lúc, vận mệnh chi lưu thanh âm có vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao? Thật kỳ quái sao? Đương nhiên, vận mệnh chi lưu giải thích. Phá mệnh giả, ta muốn, ngươi còn căn bản không có ý thức được kỷ nguyên cấp không gian mang theo người chỗ cường đại. Ngươi có thể cũng không biết, chỗ này di tích không gian, chính là một chỗ kỷ nguyên cấp không gian mang theo người. Nếu như ngươi có thể hoàn toàn chữa trị chỗ này không gian, như vậy, ngươi cũng sắp sở hữu một chỗ có thể so với di tích không gian một dạng tư nhân không gian. Thậm chí, có thể ở vũ trụ đổ nát lúc, làm cho thân nhân của ngươi, bằng hữu, tộc nhân, trốn chỗ này không gian mang theo người bên trong, lấy tránh né vũ trụ đổ nát. Nói như vậy, mặc dù đến rồi kế tiếp kỷ nguyên, các người cũng sẽ không bị truyền tống đến các nơi kiến trúc bên trong. Vận mệnh nhánh sông thanh âm có vẻ hơi kích động. Ngạch, kỷ nguyên cấp không gian mang theo người. Thật không ngờ cường đại. Tần Phong cũng không khỏi ngây người một lúc. Nếu quả như thật có thể đem không gian chữa trị hoàn tất, như vậy vũ trụ sụp đổ, mình cũng có thể mang theo Lina, Gina, ngực lớn muội chờ mình nữ người. Còn có hoa hạ đồng bào, trốn ở trong không gian, an nhiên vượt qua kiếp nạn, tiến vào kế tiếp vũ trụ kỷ nguyên sinh hoạt, bất quá dưới mắt, hay là trước chữa trị cắn chặt. Trong lúc suy tư, Tần Phong đem không gian chi tâm để vào chiến thần không gian bên trong. Sau đó, mệnh lệnh chiến thần không gian, hấp thu không gian chi tâm bên trong ẩn chứa không gian lực lượng rộng rãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.